Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1224, ước chiến. Dương Phong, đã ngươi muốn rời khỏi đế đô, như vậy chúng ta liền đem Thanh Nham Sơn ước chiến sớm cho tới hôm nay. Chúng ta ngay ở chỗ này một quyết thư hùng, phân ra một cái thắng bại. Hai mắt bốc hỏa, trong lòng tuôn ra vô hạn sát ý. Triệu Khải hung hăng nhìn chằm chằm Dương Phong, gằn từng chữ lớn tiếng nói, cảm nhận được Triệu Khải trên người thả ra băng lãnh sát ý. Khi nhìn đến hắn trong ánh mắt khát máu chi sắc, Dương Phong ở trong lòng cười lạnh một tiếng, quyết định đem hắn đánh gần chết. Hung hăng giáo huấn thứ nhất ngừng lại, cũng nhờ vào đó cáo chi đế đô trung nhân. Chính mình mặc dù mất đi phụ thân che chở, nhưng là mình lại có đủ thực lực bảo vệ mình. Chính mình mất đi hết thảy, tại tương lai không xa nhất định gấp 10 gấp trăm lần trốn về đến. Trong lòng có quyết định Dương Phong, nụ cười trên mặt một kiệm, nhìn xem đầy khuôn mặt lửa giận Triệu Khải, nhàn nhạt nói ra, tốt, như người mong muốn, chúng ta ngay ở chỗ này phân ra một cái thắng bại. Theo liền để ta nhìn ngươi đế đô đệ nhất thiên tài thiếu niên tên tuổi là thật hay không. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Khải khuôn mặt bên trên lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý. Vung tay lên, sau người hơn 10 tên hộ vệ, lập tức hướng lui ra phía sau mấy chục mét, cho hắn lưu cái tiếp theo mênh mông giao chiến không gian. Nhìn thấy Triệu Khải động tác, Dương Phong không có chút nào do dự. Tùy ý khoát khoát tay, sau người Dương ra đội xe, đã nhao nhao khởi động, hướng lui về phía sau ra mấy chục mét, một cái gần trăm mét dài, hơn 10 mét rộng giao chiến sân bãi bị đằng đi ra. Đế đô đông môn miệng phụ cận một nhà tửu lâu tầng 2 vị trí gần cửa sổ. Một tên mang theo hắc sa thiếu nữ cùng một tên gầy yếu lão giả ngồi vây quanh tại một cái tứ phương. Trước bàn, một bên bưng chén rượu lên, nhấm nháp mấy ngụm, một bên đưa ánh mắt về phía dưới Dương Phong cùng Triệu Khải trên người. Tư tư, người nhìn phía dưới hai người, ai sẽ thủ thắng? Gầy yếu lão giả để ly rượu trong tay xuống, dùng đục ngầu ánh mắt, nhìn xem đại lộ bên trên đối lập Dương Phong cùng Triệu Khải. Hướng bên người thiếu nữ che mặt nói. Đương nhiên là công tử nhà họ Triệu Triệu Khải. Phải biết, Triệu Khải thế nhưng là tuyệt thế võ giả. Còn trong quân đội rèn luyện qua một đoạn thời gian, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng. Căn bản không phải phế vật Dương Phong có thể so sánh được. Gầy yếu lão giả vừa mới nói ra, thiếu nữ che mặt liền không chút do dự hồi đáp. Nàng mặc dù vừa tới Đại Hạ Quốc đế đô không có mấy ngày, nhưng là vẫn nghe qua Phong Lưu công tử Dương Phong cùng với đế đô đệ nhất thiên tài Triệu Khải tin tức. Phế vật, ha ha, căn cứ quan sát của ta, Dương Phong đã đả thông 12 đầu kinh mạch, trở thành tuyệt thế đỉnh phong võ giả, đồng thời hắn nhục thân lực lượng cũng cực kỳ cường đại. Chân thực sức chiến đấu, tuyệt đối tại tuyệt thế võ giả trở lên. Nhìn xem trên đường lớn mang mỉm cười Dương Phong, gầy yếu lão giả đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một chút tinh mang nói. Nghe được gầy yếu lão giả lời nói, thiếu nữ che mặt trong lòng kinh hãi, nàng thế nhưng là biết mình ra ra là một cái kiêu ngạo người. Trước đến giờ cũng không có cho bất kỳ cái nào người trẻ tuổi cao như vậy đánh giá. Đồng thời nàng từ ra ra mình hưng phấn trong giọng nói, biết mình ra ra đối với Dương Phong sinh ra một chút hứng thú. Nghĩ tới đây, thiếu nữ che mặt không tự chủ được dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía trên đường lớn mang mỉm cười Dương Phong. Nàng thế nhưng là biết rõ, tất cả để ra ra sinh ra hưng người thú vị cùng hung thú, đều sẽ bị ra ra nghiên cứu một phen. Không biết mình đã bị một tên quái nhân chằm chằm bên trên Dương Phong. Nhìn xem cách biệt hơn 10 mét Triệu Khải, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái sắc bén từ trường kiếm. nhàn nhạt nói ra, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong, Dương Phong liền thân hình khẽ động, như thiểm điện thoát ra. Trong tay trường kiếm sắc bén khinh vũ, một đạo hàn quang lạnh lẽo, mang theo nồng nặc sát khí, hướng về Triệu Khải trên người chém xuống mà đi. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, khiến cho không tự chủ được hướng Triệu Khải ngực nhìn lại. Chỉ thấy được Triệu Khải ngực chỗ lộ ra một cái lóng lánh ngân quang nội giáp. Cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngực vết kiếm, Triệu Khải trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Dương Phong tốc độ nhanh như vậy, chính mình còn chưa kịp phản ứng, hắn trường kiếm trong tay liền đã chém xuống tại lồng ngực của mình bên trên. Nếu như mình không có mặc đao kiếm bất nhập thiếp thân nội giáp, chẳng phải là bị Dương Phong một kiếm chém giết. Nghĩ tới đây, Triệu Khải trong lòng hoảng hốt, vốn trong lòng một tia tự cao tự đại cảm xúc lập tức bị hắn vứt bỏ, chỉ còn lại có nồng đậm sát ý cùng hơi lạnh thấu xương. Một kích chưa thể có hiệu quả, Dương Phong hơi dừng một chút đằng sau, thân hình cấp tốc chớp động, trường kiếm trong tay bay lượn, từng đạo băng lãnh kiếm quang thoáng qua, tại Triệu Khải trên người lưu lại hơn 10 đạo lớn nhỏ không đều vết kiếm. Một tia ân máu đỏ tươi từ từng đạo vết kiếm bên trong chảy ra, đã là tuyệt thế đỉnh phong võ giả Dương Phong, tốc độ di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần di động đều sẽ lưu lại một đạo tàn ảnh, để Triệu Khải nhào bắt không được một chút dấu vết, không còn cách nào đối với hắn bày ra hữu hiệu phòng ngự cùng phản kích, chỉ có thể bị ép buộc múa động trường kiếm trong tay, tại trước người của mình vải hạ một đạo dày đặc kiếm võng. Chỉ là Triệu Khải bày ra kiếm võng mặc dù dày đặc, nhưng mà còn có một chút thiếu sót, mà hắn trên người hơn 10 đạo vết kiếm chính là Dương Phong bắt lấy kiếm võng thiếu sót lưu lại. Cảm nhận được thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, Triệu Khải trong lòng giận dữ, thi triển một cái đại chiêu, đem Dương Phong bức lui đằng sau, lập tức đem trường kiếm trong tay ném đi, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái hắc sắc viên châu. Niệm động chú ngữ, một tia ân máu đỏ tươi từ hắn trên người hơn 10 đạo vết kiếm bên trong bay ra, tràn vào đến hắc sắc viên châu bên trong, hắc ám triệu hoán châu. Nhìn thấy Triệu Khải trong tay hắc sắc viên châu, quán rượu tầng 2 gầy yếu lão giả không tự chủ được thở nhẹ một tiếng. Ra ra, là cái kia có thể triệu hoán địa ngục ác ma chiến đấu hắc ám triệu hoán châu sao? Nghe được gầy yếu lão giả lời nói, thiếu nữ che mặt dùng tràn đầy ngạc nhiên ngữ tức giận hỏi. Đúng, chính là cái kia dùng để triệu hoán địa ngục ác ma chiến đấu hắc ám triệu hoán châu. Thịt nạc lão giả mở to một đôi mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Khải trong tay hắc sắc viên châu, cũng không quay đầu lại nói ra. Gầy yếu lão giả tên là Vương Thụy, vốn là Đại Tần Đế Quốc một tên luyện khí tu sĩ. Bởi vì luyện chế một chút cấm kỵ vật phẩm, bị Đại Tần Đế Quốc tu sĩ hiệp sẽ truy sát, bị ép lưu vong nước ngoài. Lại không nghĩ tới vậy mà tại Đại Hạ Quốc cái này tiểu quốc bên trong, nhìn thấy Đại Tần Đế Quốc đều khó gặp hắc ám triệu hoán châu. Cái này khiến hắn hưng phấn kích động không thôi. Dương Phong nhìn thấy Triệu Khải trong tay hắc sắc viên châu, không chút kiêng kỵ hấp thu hắn trên người máu tươi, không tự chủ được trong lòng giật mình, biết rõ Triệu Khải đang thi triển một chút cấm kỵ chiêu thức, liền không giấu giếm thực lực nữa, vội vàng điều động thể nội pháp lực, khẽ quát một tiếng, hỏa cầu thuật. Lập tức, một cái lớn chừng quả đấm hỏa cầu tại hắn ngón tay phía trên xuất hiện, cũng tại hắn một tiếng quát nhẹ bên trong, hóa thành một đạo hỏa quang, tại hắn tinh thần lực dẫn tới phía dưới, chính xác vô cùng rơi vào Triệu Khải trên người nổ tung lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm từ hỏa cầu bên trong bắn ra mà ra, bám vào Triệu Khải trên người, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, ngất đi. Nhìn thấy Triệu Khải ngất đi, Dương Phong thân hình khẽ động, nhanh chóng tới gần đến hắn bên người, đem hắn trong tay hắc sắc viên châu gỡ xuống, trên người thiếp thân nội giáp lột đi, thu nhập không gian giới chỉ làm về sau, mới một cước đem Triệu Khải đá bay, rơi vào Triệu gia hơn 10 tên hộ vệ bên cạnh, nhìn thấy thiếu gia nhà mình co quắp ngã xuống đất, sống chết không rõ, hơn 10 tên Triệu gia hộ vệ không tự chủ được sắc mặt đại biến, vội vàng rút ra trên người vũ khí, hướng về Dương Phong bên người vọt tới. Cùng lúc đó, Dương Đại chờ Dương gia hộ vệ cũng nhao nhao rút ra trên người vũ khí, hướng về Triệu gia hộ vệ vọt tới. Lập tức, Dương gia Triệu gia hộ vệ tại đế đô Đông Môn miệng triển khai giao phong kịch liệt. Trở về, thiếu gia còn chưa có chết, chỉ là ngất đi. Một tên chịu trách nhiệm trông giữ Triệu Khải, thi thể Triệu gia hộ vệ đưa tay quan sát Triệu Khải hơi thở, phát giác Triệu Khải còn sống, vội vàng hướng lấy cùng Dương gia hộ vệ giao chiến đồng bạn la lớn. Nghe được thiếu gia nhà mình còn sống, Triệu gia hộ vệ không có chút nào do dự, lập tức rút ra trở ra, không tại và số lượng đông đảo Dương gia hộ vệ giao chiến. Ôm Triệu Khải hướng Triệu gia chạy như điên. Nhìn thấy Triệu gia hộ vệ chạy trốn, Dương Phong đưa tay chặn đánh mong muốn truy kích Dương gia hộ vệ. Tại lên xe ngựa, toàn bộ Dương gia đội xe chậm rãi động. Tại vô số người đi đường nghị luận bên trong, xuyên qua cửa thành đông, rời đi đế đô mà đi. Nhìn thấy Dương Phong theo Dương gia đội xe rời đi đế đô mà đi, ngồi tại quán rượu tầng 2 Vương Thụy, không có chút nào do dự, lập tức tính tiền, mang theo hắn tôn nữ, xuống lầu truy kích Dương Phong mà đi. Xuyên qua cửa thành đông đằng sau, Dương Phong lập tức đi khu vực ngoại thành một chỗ Dương gia trang viên, tụ tập ở nơi đó kiên trì 1 vạn Dương gia quân. Ngựa không ngừng vó hướng về Đông Hải quận phương hướng mà đi. Màn đêm buông xuống, Dương Phong xuất lĩnh Dương gia đội xe rời xa đế đô mấy trăm dặm, tại Phỉ Thúy Sơn phụ cận một tòa thôn trang ngừng lại. Mấy vạn nhân mã tại thôn trang ngoại vi xây dựng cơ sở tạm thời, chôn oa nấu cơm, mà Dương Phong thì vào ở trong doanh địa một cái lều lớn màu vàng bên trong, ngồi xếp bằng tu luyện công pháp, làm đại đa số Dương gia quân rơi vào trong mộng đẹp. Chỉ có mấy chi gác đêm Dương gia quân tại khổng lồ trong doanh địa qua lại tuần tra thời điểm, Vương Thủy cùng hắn tôn nữ hóa thành từng đạo tàn ảnh, linh hoạt tránh thoát binh lính tuần tra, lặng lẽ hướng Dương Phong chỗ Hoàng Kim đại trướng tới gần mà đi. Phía ngoài bằng hữu cũng không cần né, có chuyện gì đi vào nói đi. Chính đang nhắm mắt tu luyện Dương Phong đột nhiên mở hai mắt ra, bắn ra 2 đạo tinh quang, hướng về đại trướng bên ngoài nhìn lại. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi như thế thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta. Bất quá, ta đối với tại thân pháp của mình rất là tự tin, cũng không sẽ phát ra cái gì âm thanh gây nên chú ý của ngươi mới đúng a. Dương Phong vừa mới nói ra, trốn ở đại trướng bên ngoài Vương Thụy sắc mặt hơi đổi một chút, hơi dừng một chút, liền mang theo thiếu nữ che mặt, mở đại trướng màn cửa, chui vào đi vào. Nghe được Vương Thụy tra hỏi, Dương Phong không có trả lời, mà là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đứng ở chính mình lão giả đối diện cùng thiếu nữ che mặt. Không biết bọn họ vì sao đêm khuya thăm viếng chính mình. https://www.sop.com.txt/90316/207279/39 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.